Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1272, chương 20, sung hư trong điện liệt ngự khấu. Mấy ngày bôn ba, Trang Chu cùng Kim Mẫu Nguyên Quân đến Trịnh Quốc trong một chỗ núi rừng. Sơn Lâm có một cái cực kỳ huyền diệu trận pháp, che lấp nội bộ một chỗ động thiên phúc địa, cũng liền Kim Mẫu Nguyên Quân tới qua nơi này. Nếu không, coi như Đại La Kim Tiên cũng rất khó phát hiện này chỗ bí ẩn. Ông, Kim Mẫu Nguyên Quân sao động trận pháp biên giới, nhất thời từ nội bộ đi ra một cái hồng y nhân. Kim Mẫu Nguyên Quân, ngươi làm sao trở về? Các ngươi không phải muốn lịch luyện 3 năm sao? Người áo đỏ kia kinh ngạc nói, hồng y nhân chợt thấy một bên Trang Chu. Thần sắc đột nhiên siết chặt, vị này là, dù sao, nơi đây nhưng từ không tiếp đãi ngoại nhân, Kim Mẫu Nguyên Quân làm sao bỗng nhiên mang theo một đứa bé đến. Đây là Trang Chu, Kim Mẫu Nguyên Quân nói ra, cái gì, ngươi chính là Trang Chu, vài ngày trước, Dương Chu Học Cung muốn lui tránh người, không đúng, ngươi chỉ là một cái tiểu đồng, Dương Chu Học Cung làm sao lại. Kim Mẫu Nguyên Quân, ngươi sẽ không tương đạo đức lệnh bài. Người áo đỏ kia cả kinh kêu lên, lão sư để cho ta thành đạo đức lệnh bài tìm người hữu duyên. Ta đã tìm tới, Kim Mẫu Nguyên Quân nói ra, thế nhưng là, đạo đức lệnh bài đâu? Hắn là người hữu duyên, ngươi không nên cho hắn sao? Ngươi sẽ không cho Dương Chu Học Cung đi. Nam tử mặc áo hồng trong lúc kêu sợ hãi mặt lộ vẻ giận dữ nói. Mông địa Trang Chu, xin gặp liệt tử. Trang Chu trịnh trọng nói. Trang Chu cũng không muốn hồng y nhân lại không ngừng chất vấn Kim Mẫu Nguyên Quân. Các ngươi mất đạo đức lệnh bài. Hiện tại còn muốn gặp lão sư. Các ngươi, hồng y nhân nhất thời mặt lộ vẻ phẫn hận. Kim Mẫu Nguyên Quân còn muốn nói tiếp. Nhưng, Trang Chu lại đem ngăn ở phía sau. Làm phiền thông báo liệt tử, liền nói, Bạch Hổ trở về, pha trà luận đạo, Bạch Hổ trở về, pha trà luận đạo, hồng y nhân, Kim Mẫu Nguyên Quân hết thảy đều lộ ra vẻ không hiểu. Lão sư đang lúc bế quan, không hội kiến các ngươi, Kim Mẫu Nguyên Quân, các ngươi mất đạo đức lệnh bài, như truy không trở lại, ngươi có mặt mũi nào gặp liệt tử? Hồng y nhân tức giận nói, thế nào, liệt tử đã thành ngươi khôi lỗi, mặc cho ngươi bày bố không thành. Trang Chu trừng mắt, ngươi nói bậy bạ gì đó. Hồng y nhân trợn mắt nói, đạo đức lệnh bài mất đi, đại sự như thế, liệt tử không có quyền biết. Mất đi đạo đức lệnh bài người tới cửa, liệt tử không có quyền biết. Từ ngươi một học sinh. Đại biểu liệt tử quyết định nói đức lệnh bài sự tình. Trang Chu trợn mắt nói, ngươi, làm can. Hồng y nhân trừng mắt cả giận nói, đạo đức lệnh bài sự tình, ngươi còn chưa có tư cách quyết định. Qua thông báo liệt tử, từ hắn quyết định, ghi lại, thông báo liền nói, Bạch Hổ trở về, pha trà luận đạo, hắn tự sẽ gặp ta. Trang Chu trầm giọng nói, ngươi, hồng y nhân trừng mắt nhìn về phía Trang Chu, nhưng, cuối cùng không dám phản bác, vừa rồi chỉ là xuất phát từ lòng căm phẫn, cũng không phải là thật bức hai người đoạt lại đạo đức lệnh bài. Đại sư huynh, làm phiền thông báo, Kim Mẫu Nguyên Quân khuyên nhủ, hừ, hồng y nhân phất ống tay áo một cái, hừ lạnh trong quay đầu về đại trận bên trong. Hồng y nhân nổi giận đùng đùng hướng đi cách đó không xa một cái đại điện. Đại sư huynh, người nào tới, người làm sao thở phì phì. Có những người khác cười hỏi, ta sung hư điện tội nhân. Hồng y nhân đại sư huynh thở phì phì hướng đi sung hư điện. Đại sư huynh, lão sư hồn khí lại có chút chập chờn, không nên quấy nhiễu. Canh giữ ở sung hư điện miệng hồng y nhân nhóm nhất thời nói ra. Ta biết, thế nhưng là, đại sư huynh một trận lo lắng. Dù sao, Đây chính là đạo đức lệnh bài đại sự a. Chuyện gì? Sung hư trong điện truyền đến nhất hư yếu thanh âm. Lão sư, một đám hồng y nhân nhất thời cung kính bái hướng Sung hư điện. Lão sư, bên ngoài có người, bọn họ, đại sư huynh đứng tại đại điện miệng, sắc mặt một trận khó coi. Đại sư huynh, ngươi nói a, lão sư khó được thanh tỉnh một lần. Một bên hồng y nhân lo lắng nói. Đại sư huynh khẽ cười khổ, gật gật đầu. Lão sư, còn nhớ rõ vài ngày trước Dương Chu học cung âm thanh truyền thiên hạ sao? Cái kia Trang Chu, hẳn là Kim Mẫu Nguyên Quân dùng đạo đức lệnh bài đổi lấy Dương Chu học cung đối Trang Chu né tránh. Cái gì? Đạo đức lệnh bài bị Kim Mẫu Nguyên Quân đưa cho Dương Chu học cung? Hỗn đản, này Trang Chu người nào? Vì cái gì a? Phải làm sao mới ổn đây a? Trang Chu, hại người Trang Chu, ngoặc kép chấm chấm, bốn phía hồng y nhân nhất thời lộ ra cháy giận chi sắc. Trang Chu, Sung hư trong điện truyền đến liệt tử nghi hoặc âm thanh. Vâng, Kim Mẫu Nguyên Quân mang theo Trang Chu, ngay tại ngoài sơn môn, thỉnh cầu gặp lão sư. Đại sư huynh cười khổ nói, cái gì, này Trang Chu, còn dám tới, hắn mất đạo đức lệnh bài, hắn còn dám tới. Chúng hồng y nhân nhất thời phẫn nộ nói. Sung hư trong điện một trận trầm mặc, hiển nhiên liệt tử cũng tức giận nói đức lệnh bài mất đi. Đúng, này Trang Chu vẫn để cho ta cho lão sư mang câu nói. Nói cái gì, Bạch Hổ trở về, pha trà luận đạo, học sinh cũng không biết hắn nói cái gì. Đại sư huynh lo lắng nói, cái gì Bạch Hổ trở về, pha trà luận đạo, hừ, này Trang Chu, một đám hồng y nhân nhất thời tức giận nói, lạch cạch, Sung hư trong điện tựa như cái gì té xuống đất. Lão sư, ngươi làm sao? Lão sư tức giận, ta qua giáo huấn cái kia Trang Chu. Một đám đệ tử nhất thời ma quyền sát trưởng. Không, là khách quý tới cửa. Khách quý tới cửa. Liệt tử thanh âm bên trong có một cỗ kích động. A, chúng hồng y nhân nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc. Mau mau cho mời. Không được lãnh đạm, không được lãnh đạm. Tháp hương lấy nghênh. Liệt tử thanh âm lộ ra kích động nói. Chúng hồng y nhân nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc. Không biết lão sư vì sao nghe được cái này tám chữ kích động như thế. Mọi người không hiểu, có thể liệt tử lại không thể minh bạch hơn được nữa a. Bạch Hổ trở về, nói là Khổng Tử đại đạo như hổ. Liệt tử tận mắt chứng kiến Khổng Tử, lão tử luận đạo, Khổng Tử đại đạo như hổ, cũng là một đầu bạch hổ, hung sát ngập trời, còn pha trà luận đạo, lại là Khổng Tử, lão tử ở giữa ba lần lẫn nhau châm trà. Chỉ có liệt tử mới hiểu được Khổng Tử cùng lão tử ở giữa quan hệ. Cũng địch cũng vừa là thầy vừa là bạn. Nói cho đúng, Khổng Tử có lẽ là lão tử lớn nhất tiếc nuối, cũng là lớn nhất hiểu lão tử người. Bây giờ, hắn trở về. Vâng, một đám hồng y nhân ứng tiếng nói. Rất nhanh, tại hồng y nhân nhóm không hiểu trong ánh mắt, Trang Chu bị nghênh nhập trong sơn cốc. Sung hư điện miệng, giờ phút này đã xếp hàng đứng đầy hồng y nhân. Những người áo đỏ này mặt mũi tràn đầy nghi hoặc không hiểu. Không biết liệt tử vì sao đôi cái này tiểu đồng như thế yêu ái. Giờ phút này, Sung hư cửa điện mở rộng, Trang Chu có thể nhìn thấy. Sung hư trong điện không gian hết sức lớn, từng dãy giá sách bày đầy vô số điển tịch, vô số đạo gia điển tịch. Mà tại đại điện trung ương nhất, một cái bồ đoàn trước đó, giờ phút này đang đứng một cái nam tử mặc áo hồng. Nam tử thân hình lảo đảo rung động rung động, cẩn thận nhìn lại, mới xác định, cũng không phải là thực thể, tựa như một trận khói, có loại tùy thời tán đi nguy hiểm. Lão sư, Kim Mẫu Nguyên Quân lo lắng nói, Trang Chu nhìn chăm chăm liệt tử nhìn một hồi. Cũng xác định chính là năm đó liệt ngự khấu. Liệt ngự khấu, gặp qua tiên sinh, Liệt Tử bỗng nhiên đối Trang Chu thi lễ. Cái này thi lễ cực kỳ long trọng, Liệt Tử trong mắt càng là ướt át, cực kỳ kích động. Tuy nhiên Trang Chu cùng Khổng Tử dung mạo khác biệt, nhưng này cỗ khí độ, Liệt Tử làm sao cũng sẽ không quên. Cái này thi lễ, nhìn một đám hồng y nhân nhất thời hít một hơi lạnh. Phải biết, Liệt Tử xem như lão tử đại đệ tử, thiên hạ hôm nay bối phận, thế nhưng là khó có địch nổi a. Liền liền Dương Chu đều thấp Liệt Tử một đầu. Có thể Liệt Tử lại xưng hô Trang Chu vì tiên sinh. Tiên sinh, ít nhất bối phận không thể so với Liệt Tử kém a. Mà lại Liệt Tử trịnh trọng như vậy, nên trọng yếu cỡ nào người a? Tiểu Đồng, không, Trang Chu khẳng định là cái nào đó đại hiền chuyển thế. Liệt Ngự Khấu, từ biệt nhiều năm, còn nhớ rõ năm đó ngươi đưa ta xuống núi. Bây giờ lại, Trang Chu khe khẽ thở dài. Lúc trước, lần thứ nhất cùng lão tử luận đạo về sau, Khổng Tử trọng thương, cũng là Liệt Tử đưa hắn xuống núi. Có thể nhìn thấy tiên sinh, tại hạ cũng không uổng công lão sư nguyện vọng. Liệt Tử nhất thời run rẩy nói, ai cũng không biết, Liệt Tử bằng vào một sợi tàn hồn kiên trì đến bây giờ tín niệm, hoàn toàn là vì đối lão sư hứa hẹn. Trang Chu dậm chân bước vào Sung Hư Điện, có hồng y nhân lập tức cho Trang Chu mặt đất dọn xong bồ đoàn. Trang Chu tiên sinh, lão sư bây giờ thể hư, không thể lâu đứng, mời. Này đại sư huynh lập tức nói, các ngươi ra ngoài. Liệt Tử nhất thời kêu lên, không sao, ngồi xuống nói đi. Trang Chu lại là gật gật đầu. Liệt Tử cái này mới không có oán trách đệ tử. Hai người ngồi xuống, những người khác bao quát Kim Mẫu Nguyên Quân đều đứng tại cửa ra vào. Đại điện chi môn chưa đóng, tất cả mọi người có thể nhìn thấy Liệt Tử cùng Trang Chu. Ngươi tâm tình không muốn ba động quá lớn, ta xem ngươi này hồn không thể đại dung chuyển. Trang Chu trịnh trọng nói, vâng, tôn tiên sinh chi lệnh. Liệt Tử ứng tiếng nói, mà ngoại giới chúng đệ tử đối Trang Chu thân phận càng phát ra ngạc nhiên đứng lên. Ta nhìn thấy đạo đức kinh sau lưng lão tử di ngôn, lại lần nữa trở về, lão tử nghênh chiến cổ thực tộc, ta lại không biết tình huống cụ thể. Trang Chu trịnh trọng nói, nâng lên trận đại chiến kia. Liệt Tử trong mắt lóe lên một cỗ bi thương. Cổ thực tộc quá mạnh, ta đợi đều đánh giá thấp cổ thực tộc cường đại. Khó trách liền bàn cổ đều cho rằng lần này cổ thực tộc nan địch. Không tiếc khai thiên tích địa, thân hóa thiên địa, lại tìm hy vọng. Lão sư, Liệt Tử mặt lộ vẻ một cỗ đau khổ. Ngươi cũng chết ở trận chiến kia. Trang Chu hỏi, vâng, lão sư trước khi chết, đem ta tàn hồn đưa ra kiếm linh môn mặt sau chiến trường. Cho ta đạo đức lệnh bài, cho lão sư ta sở hữu tư tưởng mở đất. Đáng tiếc, Liệt Tử cười khổ nói, ngươi nói, ta nghe. Trang Chu trịnh trọng nói, lão sư trước khi lâm chung nói, để cho ta đem đây hết thảy đều cho ngươi. Lão sư nói, ngươi hội hiểu được hắn hết thảy, chúng ta vẫn có hy vọng. Liệt Tử nhớ lại nói, lão tử bị cổ thực tộc ăn. Trang Chu cau mày nói, không, lão sư lấy hy sinh chính mình phong ấn cổ thực tộc ba đại quân đoàn. Ba đại quân đoàn a, này ùn ùn kéo đến cổ thực tộc, ha ha ha, trừ lão sư chúng ta qua đều là chịu chết a. Lão sư chết, nhưng lão sư ánh mắt nhìn đến cổ thực tộc còn có khác quân đoàn trên đường, rất nhanh liền lại hội đại quân áp cảnh. Liệt Tử trong hồi ức thanh âm có chút run rẩy, cổ thực tộc, ngươi ý tứ cổ thực tộc còn có lãnh tụ, cũng không phải là năm bè bảy mảng. Trang Chu sầm mặt lại, vâng, càng làm cho ta lo lắng là, lão sư nói, lần này đối phó cổ thực tộc ba đại quân đoàn, bọn họ có cái tổng chỉ huy, không thấy, khả năng chạy trở về, cũng có thể là chui vào ta bàn cổ thế giới. Liệt Tử thanh âm bên trong lộ ra một cỗ lo lắng. Cổ thực tộc tam quân tổng chỉ huy. Trang Chu đồng tử co rụt lại. Vâng, cái này tổng chỉ huy. Trí tuệ diêu quần. Cũng không phải này phổ thông cổ thực tộc. Nhưng so sánh. Hắn không thấy. Đây là chúng ta lớn nhất lo lắng. Liệt Tử lộ ra một cỗ vẻ lo lắng. Nhiều năm như vậy đều không lộ diện. Muốn không đã chạy trở về. Nếu không tại bàn cổ thế giới. Cũng không dám thò đầu ra. Trang Chu cau mày nói. Ta chỉ lo lắng. Hắn ẩn núp bàn cổ thế giới. Những năm này đem bàn cổ thế giới mò thấy. Đến lúc đó. Chờ cổ thực tộc mới đại quân áp cảnh thời điểm. Chúng ta liền cũng không có cơ hội nữa. Liệt Tử cất tiếng đau buồn nói. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.